sự đổi thay của nó. Chương 26, sinh nhật, góc truyện audio.com. Tối học bài mà lòng tôi vui vui, mãi cầm dây chuyền mà ngắm, tôi mãn nguyện lắm. Tinh, Lê Minh đã nhắn tin cho bạn mở khung chat lên. Hắn nhắn biểu tượng giơ hai ngón tay ý chào. Không đi chơi với người yêu hả? Không, mày khỏe chưa? Tao khỏe như voi. Hắn tính hỏi hôm nay nó thế nào rồi. Nhưng nghĩ lại chắc tôi đi chơi với anh ta chắc vui lắm. Nghe chi cho buồn nghĩ vậy nên hắn đánh lảng sang chuyện khác. Nhưng tôi đâu biết, vốn dĩ lúc nào cũng kể chuyện trong ngày của mình cho hắn nghe nên vẫn theo thường lệ. Tôi lại kể về việc ngắm hoàng hôn hôm nay với anh cho hắn nghe. Mày biết cô, hôm nay tao với anh Dương đã, em, hắn cô biết phải làm gì với tôi nữa? Chẳng lẽ tự nhiên giận, hay lại chúc mừng, cây âu biết làm sao nên chỉ có thể ậm ừ cho qua, sau đó lấy cớ khuya rồi nên buồn ngủ để khỏi nghe tôi nói nữa gấp cái máy tính lại. Hắn nhớ như in những gì tôi đã nói. Hắn còn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc trong từng câu chữ ấy. Còn tôi thì thấy tên này dạo gần đây là lạ sao ấy. Hình như là từ khi tôi quen anh thì phải. Lúc nào tôi nói đến chuyện tôi với anh thì hắn luôn viện cớ này nọ để khỏi phải nói chuyện với tôi ấy. Hai ngày hôm sau, mới sáng sớm tôi đã mò lên FB để xem hôm nay có gì mà FB tôi cứ báo có thông báo miết từ sáng giờ, vừa mở FB lên xem nữa tôi thả nó xuống đất rồi gì. Mà 101 người đã viết lên dòng thời gian của bạn. Lật đật mở dòng thời gian lên xem thì đúng là như vậy. Có cả anh con heo Minh Anh, thằng Minh nữa chứ, mà hôm nay sinh nhật mình hả ta? Tôi chẳng còn nhớ gì cả. Khổ thật, đầu với trà óc đến chán. Mà không sao, hôm nay sinh nhật tức là tôi sẽ nhận được món quà bất ngờ từ anh. Bởi lẽ anh hứa với tôi lúc ngắm hoàng hôn rằng, khi nào sinh nhật em anh sẽ cho em một món quà bất ngờ ngay tại cánh đồng hoa này. Sáng hôm ấy tôi dành thời gian để đi chơi với gia đình cùng với thằng Minh. Con anh thì gọi điện xin lỗi vì gia đình có việc nên cô đi cùng. Chúng tôi đi nhiều nơi. Ban đầu là đi mua sắm, đi dạo và ăn trưa tại một nhà hàng tại trung tâm thành phố. Cuộc đi chơi trông có vẻ rất vui. Thằng Minh có vẻ ít nói, nhưng hắn vẫn nhớ tặng quà cho tôi là một con gấu bông màu hồng nhạt hình chú thỏ rất dễ thương. Ê vợ, cho mày nè, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn nờ mày nhiều, nghe chồng mà người ta nhìn vào dễ tưởng tao với mày quen nhau lắm á. Hôm trước thằng Long nghe tôi nói chuyện với hắn bằng vợ chồng thì tưởng hai đứa tôi quen nhau nên hỏi. Chị với anh Minh quen nhau hả? Tôi cũng khá bất ngờ trước câu hỏi của nó nhưng chẳng sao. Bạn bè thôi mà, cô gọi chơi vậy thôi, lo làm gì mấy người bà tám đó. Ừ, thôi mày về đi, tao vào đây. Chiều tầm 2 giờ, tôi bắt một chiếc taxi đến đó. Cánh đồng hoa Hoài Hương. Giữa cánh đồng có một chàng thanh niên ngồi trên một tấm bạc picnic cùng với khá nhiều món ăn nhẹ và một chiếc bánh kem nho nhỏ nhưng rất đẹp. Còn anh tay cầm một cây đàn guitar. Phía trước có một cái máy quay phim, chắc anh định quay lại làm quà trước khi tôi tới đây. Đứng phía trên đường tôi vẫy tay gọi và chạy đến chỗ anh ngồi và nói. Anh đợi em lâu chưa? Chưa, anh cũng vừa mới tới định ghi âm bài hát làm quà cho em mà cô kịp. Cô sao, hai chúng ta cùng hát đi, như thế còn ý nghĩa hơn đó anh. Ok, bài y do em nhé, tôi có thuộc mấy bài này đâu mà thôi kệ. Bật điện thoại để xem sơ qua lời bài hát, hy vọng mình cô bị vấp khúc nào. Nói rồi anh bật máy quay và nhạc lên. Khi hát xong tôi và anh chụp khá nhiều ảnh tại đây, ảnh mình tôi có. Ảnh mình anh có, cả tôi và anh cũng có, chúng tôi sẽ giữ ảnh của người kia còn ảnh chung thì tôi giữ hết. Ban đầu anh cô chịu nhưng tôi lấy lý do hôm nay là sinh nhật tôi nên anh phải chiều. Hôm nay là sinh nhật rất ý nghĩa đối với bản thân tôi, tối đến tôi lên FB làm một status để cảm ơn mọi người đã nhớ đến sinh nhật mình, đồng thời để cảm ơn ba người đặc biệt đối với tôi. Đang xem tin tức thì thấy Nick anh đăng lên một đoạn video với tựa đề quà tặng cho em, nhìn dòng chữ ấy tôi nghĩ chắc là lúc quay ở cánh đồng đây, mà dù sao. Khi quay xong thì anh cũng chưa cho tôi xem. thì bây giờ xem cũng được à, nhấp vào đoạn video nghe giọng anh thật truyền cảm. Còn giọng tôi giống như con nít tuổi lên ba đang bập bẹ biết nói vậy. Chỗ nghe được chỗ không nghe được xấu hổ chết mất. Bạn nhận được một tin nhắn mới e vui cô, mà anh để món quà trong túi em đó. Vui lắm à, mà quà gì vậy anh? Hai hôm trước anh mới tặng e dây chuyền mà. Đó là chuyện khác, còn món quà đó là quà sinh nhật. Em phải nhận, lục trong túi ra là một gói quà cô quá lớn. Gỡ bỏ lớp vỏ bên ngoài thì tôi thấy đó. Cảm ơn anh nhiều, món quà rất dễ thương. Cô có gì mà tối rồi em ngủ sớm đi. Bye anh, ngủ ngon, hạnh phúc quá đi, chắc tôi là người sướng nhất quá. Lên giường với những suy nghĩ mông lung mà tôi thiếp đi lúc nào cô hay. Cách chương.